Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 638, bối phận cái gì, đều là phù vân. Góc truyện audio.com, 3 ngày sau, California, Mobley tự do chi thành bên trong phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Nina đối diện chính mình cách đấu chương trình làm sau cùng cải tiến công tác. Nina bảo bối, ngươi dự định lúc nào bắt đầu luyện tập nhu thuật đâu? Chu Diệp nửa nằm tại Nina bên người, nhìn xem đã hoàn toàn lâm vào thế giới của mình bên trong Nina bất đắc dĩ vấn đạo. Không vội, ta trước đem chương trình hoàn toàn thiết lập xong lại nói. Nina cũng không ngẩng đầu lên, tại trên máy tính chính mình hai tay thật nhanh biên soạn lấy chương trình. Lần này đi qua hoàn toàn soạn lại chương trình gia nhập đối với nàng trạng thái thân thể điều kiện phán định trên cơ bản đã có thể nói là đạt đến một đứa ngốc hình thức. Nàng có tự tin, liền xem như một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương mặc vào khôi giáp cũng có thể làm đến một người đánh 10 người. Đương nhiên, muốn tốt hơn phát huy cái chương trình này công hiệu, vẫn còn cần luyện tập nhu thuật, dù sao thân thể tính dẻo dai quyết định ngươi có thể sử dụng bao nhiêu chế địch chí thắng chiêu số. Chỉ là gần nhất nam nhân nhà mình thường xuyên mượn giám sát nàng luyện tập nhu thuật danh nghĩa tới. Nhu thuật đi tên như ý nghĩa, là đem thân thể tính dẻo dai luyện tập càng tốt hơn một loại vận động. 16 nhưng mà xét thấy loại này vận động có thể giải khóa càng nhiều tư thế, cho nên đối với Nina luyện tập nhu thuật trên nhất tâm không phải Nina chính mình, mà là Chu Diệp. Tốt, Nina đem cái cuối cùng mệnh lệnh đi đưa vào phía sau, bảo tồn đồng thời đóng lại chương trình, trực tiếp ra lệnh Anna. Giả lập một chút tăng thêm qua cách đấu chương trình ta đây đối mặt Natasha lúc lại có cái gì biểu hiện tốt tiểu thư. Theo Anna âm thanh rơi xuống, toàn bộ phòng thí nghiệm ánh đèn mờ đi, tiếp theo tại trong phòng thí nghiệm ở giữa, hiện ra Natasha cùng Nina thân ảnh tới. Cái này dĩ nhiên không phải thật, chỉ là thông qua hình chiếu ba chiều chân thực tái hiện mà thôi. Kixo Natasha cùng Nina hai người, riêng phần mình bày ra một cái tư thế thận trọng tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Đầu tiên phát động công kích chính là Natasha, liền thấy nàng một cái xông vào đã đến Nina bên người, tay nhỏ nắm chặt một cái đấm thẳng hướng về phía Nina mặt liền đánh tới, mà Nina thì hơi hơi nghiêng một cái đầu, một tay bắt lấy Natasha thủ đoạn, hướng phía sau mang đến, một bên lặng lẽ duỗi ra chân của mình trộn lẫn ở Natasha dưới chân. Mà Natasha thì không chút hoang mang một cái hơi nhảy, hai chân liền kẹp lấy Nina eo nhỏ nhắn, cả người giống như không xương đồng dạng né người sang một bên liền trượt đến Nina sau lưng, tay trái trực tiếp ghìm chặt Nina cổ. Nina lấy khí lực toàn thân ngã về phía sau, muốn đập ra Natasha, nhưng mà rõ ràng Natasha ra tay mau hơn một chút, thật sớm nắm chặt Nina cổ, hơi dùng sức. Trò chơi kết thúc, ha ha ha, Nina bảo bối, xem ra ngươi còn là đánh không lại Natasha à, Chu Diệp nửa nằm trên ghế salon, cười trêu chọc nói. Cái này không công bằng, Nina trực tiếp chui vào Chu Diệp trong ngực bất mãn nói, ta là dựa vào sắt thép khôi giáp cách đấu, cho nên nhất thiết phải tăng thêm ta Max series khôi giáp, bằng không không công bằng, tốt à, đã ngươi muốn công bằng mà nói, như vậy Natasha cũng muốn tăng thêm năng lực của nàng. Chu Diệp không thèm để ý chút nào mỉm cười, nói. Hứ, vậy vẫn là tính toán, không có hứng thú. Nina hét lên tiểu tuy, Natasha năng lực của nàng thế nhưng là cùng đeo cơ như thế, là chiếm được tại ít chiến cảnh trong thế giới Quicksilver X-Gen năng lực cường hóa, dùng Chu Diệp lời mà nói chính là siêu tốc không gian. Tiến vào siêu tốc trạng thái Natasha, Nina đừng nói đánh, trông thấy nàng cũng là một loại hy vọng xa vời, dù sao nàng trước mắt chiến giáp còn không cách nào làm đến siêu việt thời gian. Nina bảo bối, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là tiếp nhận một chút siêu cường gen tự lành cắm vào tốt hơn. Chu Diệp ôm lấy Nina khuyên lơn, ta mới không thì sao, ta cũng không phải run M, Nina hét lên chính mình tiểu tuy, bất mãn nói, nàng thế nhưng là biết có mấy cái đón nhận siêu cường gen tự lành tỉ muội là kết quả gì. Hàng đêm cũng là lần đầu, nhiều lần đều đau bước phát triển mới độ cao, biến thành run M cái kia. Tinh thần lực gen cũng có thể A, hoặc thuấn di gen. Chu Diệp chưa từ bỏ ý định vấn đạo, hắn thật sự muốn cho Nina chuẩn bị thêm điểm bảo mệnh tuyệt chiêu. Không muốn, ta phải nhờ vào lấy ta chiến giáp cơ giới. Kỳ thực Nina là sợ gen cải tạo thời điểm kịch liệt đau nhức nàng thế nhưng là nhìn không đã cảm thấy có chút đau đến không muốn sống. Mặc dù nói những năng lực kia chính xác rất khốc nhưng mà suy nghĩ một chút cải tạo lúc cần chịu được đau đớn, nàng liền nửa đường bỏ cuộc. Ngay tại hai người ở nơi đó tranh luận không nghỉ thời điểm, Anna bỗng nhiên cảnh cáo nói, tiểu thư có không biết thân phận không rõ vũ trang nhân viên xâm nhập ở đây. Theo Anna tiếng cảnh cáo tại trước mặt hai người cho thấy một bức hình ảnh theo dõi, có ba chiếc nửa mới. Không cũ ô tô đang hướng biệt thự lái tới, đang tra tuân qua ô tô giấy phép phía sau, biểu hiện những chiếc xe này cũng là gần đây bị trộm cỗ xe. mà ô tô người đang ngồi, từng cái cũng đều xác thực bom nguyên tử, hơn nữa rất nhiều đều trên Internet tìm không được thân phận. Chỉ có chiếc xe đầu tiên bên trong, trên ghế lái phụ đang ngồi tên đầu chọc kia biểu hiện là nhiều quốc tội phạm truy nã, là A Phúc mồ hôi một cái tên là chiến sĩ tự do phần tử khủng bố đầu mục. Ha ha, nhìn thấy những thứ này kẻ đến không thiện ra hòa, Nina không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, xem ra có người tới giúp ta khảo thí chương trình. Nói tới chỗ này, Nina vội vàng phân phó nói, Anna, Sayuri cùng câu đang làm cái gì? Sayuri cùng câu là Chu Diệp phái tới chiếu cố Nina hầu gái chúng, mặc dù Nina là một cái trên khoa học kỹ thuật thiên tài, nhưng mà... Nói, thật nàng tại trên sinh hoạt thật sự, khụ khụ có chút cái kia có lẽ đây chính là trong truyền thuyết thượng thiên trao cho ngươi một hạng sở trường thời điểm, sẽ lấy đi ngươi mặt khác một hạng sở trường A, ngược lại Chu Diệp cảm giác nếu như không phải hai cái này hầu gái chúng tại, đoán chừng Nina thì trở thành một cái từ đầu đến đuôi trạch nữ. Tỷ như quần áo mấy ngày cũng không biết thay giặt. Tỷ như không nhớ rõ chính mình xã hội chắc chắn hào các loại. Tiểu thư, Sayuri cùng câu đã phát hiện kẻ xâm nhập các nàng đang muốn. Anna mà nói còn chưa nói xong, liền bị Nina cắt đứt. Mặc kệ các nàng muốn làm gì, đều để các nàng lập tức trở về tới. Nina cũng không hy vọng khó khăn đưa tới cửa bia ngắm cứ như vậy bị hầu gái chúng cho tiêu diệt. Muốn 433 biết những hầu gái kia chúng cũng không vẻn vẹn là ra sự vạn. Năng, bằng vào năng lực của các nàng, giết sạch một cái võ trang đầy đủ hải báo đột kích trung đội cũng chỉ cần không phết mấy giây thời gian. Nhưng mà, vài giây đồng hồ phía sau, Nina không có chờ tới Anna hoàn thành nhiệm vụ hồi báo, ngược lại chờ đến Sayuri trò chuyện thỉnh cầu. Xin lỗi, Nina tiểu thư, chúng ta phụng chủ nhân mệnh lệnh chiếu cố ngài sinh hoạt hàng ngày, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát xử lý những thứ này không mời tự đến rác rưởi, cho nên mệnh lệnh của ngài xin thứ cho chúng ta không thể thi hành. Một người dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần nữ hài xuất hiện tại trước mặt Nina, rõ ràng nàng không chấp nhận Anna truyền đạt Nina mệnh lệnh, dù sao đối với nàng tới nói, chủ nhân chỉ có một cái, đó chính là Chu Diệp. Tốt, Sayuri, các ngươi liền trở lại a, Nina chỉ là muốn thí nghiệm một chút chính mình. Trang bị mới, Chu Diệp cười lên tiếng, như ngài mong muốn, chủ nhân. Nhìn thấy nhà mình chủ nhân lên tiếng, Sayuri khẽ cười nói, như vậy ta liền ôm tâm tình mong đợi, chờ đợi Nina tiểu thư biểu diễn. Nina mặc dù có chút khó chịu hai cái hầu gái không nghe theo mệnh lệnh của mình, nhưng mà nàng cũng không có chân chính sinh khí, dù sao từ nàng lúc còn rất nhỏ, hai cái hầu gái liền bắt đầu chiếu cố nàng, trình độ nào đó tới nói, hai cái hầu gái có thể nói là trưởng bối của nàng. Chỉ là, tại Chu Diệp phía sau trong cung, liên quan tới bối phận cái gì, đều là Phù Vân a, Phù Vân, không nói ngươi cũng biết được. Cách chương.